Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, công kích. Mặc dù bị Austin coi trọng, nhưng là xài lang nhân thiếu niên mông tơ cũng không có tự cao tự đại. Ngược lại bởi vì Austin điện hạ coi trọng chỉ cảm thấy trên vai áp lực càng thêm nặng nề. Vì có thể đuổi kịp tiến độ, trừ mỗi ngày huấn luyện bên ngoài, hắn đều muốn đối với mình tiến hành thêm luyện 50% huấn luyện hạng mục. Để nhìn có thể vững chắc căn cơ, đúc thành một thân thể mạnh mẽ, cường tráng thể năng, mỗi ngày hơn vạn cái chống đẩy, nằm ngửa ngồi dậy, nhảy cóc, mấy trăm cây số chạy bộ, chờ một chút huấn luyện thể năng đo quả thực nghe rợn cả người. Mà hắn làm hết thảy cũng là vì có thể cố đạt tới thú nhân ba thức cơ sở yêu cầu. Thú nhân ba thức, vô luận là cái kia một thức sử dụng trọng yếu nhất đều là thể năng. Cũng chỉ có cường tráng thể năng mới có thể sử dụng càng nhiều số lần, đồng thời làm cho thú nhân ba thức đạt tới uy lực lớn hơn. Lấy hiện tại hắn dưới trạng thái bình thường lực lượng, liền khối sắt yêu cầu thấp nhất đều đạt tới. Austin sáng tạo thú nhân ba thức đều là từ hải quân lục thức bên trong linh cảm mà đến. Nguyên bản hải quân lục thức bên trong, không có đấu khí gia trì tình huống dưới dựa vào tất cả đều là thân thể cường độ chỗ đạt thành thể. Kỹ, những này thể kỹ tại uy lực cực kỳ cường đại đồng thời. Đối với người sử dụng thân thể yêu cầu cũng vô cùng cao. Liền lấy cạo đến nói, nếu như tố chất thân thể không đạt tiêu chuẩn, liền xem như có thể trong nháy mắt mấy lần đấm đá mặt đất lấy đạt tới cạo tốc độ. Thân thể cũng sẽ bởi vì tải cường đại tăng tốc độ mà tiếp nhận áp lực cực lớn. Nếu như tố chất thân thể không đạt tiêu chuẩn, tại sử dụng cạo di chuyển nhanh chóng quá trình bên trong thậm chí có thân thể sụp đổ khả năng. Mông tơ phi thường rõ ràng, thân thể của mình tố chất, thậm chí liền đơn giản nhất khối sắt cũng còn không thể đạt tới yêu cầu. Mỗi lần nghĩ đến những long mạch đó hầu cận tiền bối sử dụng ra thú nhân ba thức đời sau cường đại. Như thế lực lượng, mông tơ trong lòng chính là một trận sao động. Mà đối với sáng tạo cái này ba thức vĩ đại Austin điện hạ, hắn càng là vô cùng bội phục. Đây là vĩ đại bực nào trí tuệ mới có thể sáng tạo ra cường đại như thế thần kỹ. Cái này không hề chỉ là mông tơ là như thế này cho rằng, tất cả biết thú nhân ba thức tồn tại thú nhân này là như thế này cho rằng. Vì hồi báo Austin điện hạ coi trọng, mông tơ đã định ra một cái tiểu mục tiêu. Tại năm nay bên trong nhất định phải thuần thục nắm giữ thú nhân ba thức kỹ xảo sử dụng. Chỉ bất quá hạn chế hắn sử dụng thú nhân ba thức, không chỉ là thân thể cường độ, còn có đấu khí. Về mặt đấu khí, bởi vì Austin cũng không muốn cải tạo khiến cho hắn mất đi phản tổ huyết mạch ưu thế. Thể nội đấu khí trên cơ bản đều dựa vào hắn tự thân tu luyện mà ra. Cũng không có một bước lên trời tiến hành long mạch cải tạo. Cho nên hiện tại hắn đấu khí trong cơ thể còn rất mỏng manh. Chỉ dựa vào tu luyện hô hấp pháp, trong thời gian ngắn tu luyện ra mỏng manh đấu khí cũng căn bản không cách nào đạt tới thú nhân ba. Thức yêu cầu thấp nhất, cũng chính là bởi vậy. Mặc dù bởi vì tại lính đánh thuê tập kích chiến đấu bên trong biểu hiện xuất sắc cùng đã thức tỉnh tổ tiên huyết mạch từ đó được đề bạt tiến vào long mạch hầu cận trong đội ngũ. Nhưng mông tơ vô cùng rõ ràng, mình thực lực so với đồng dạng long mạch hầu cận còn nhỏ yếu hơn được nhiều. Phản tổ huyết mạch còn không thể tự do khống chế. Tốt, hôm nay quyết định lại nhiều làm 5.000 cái chống đẩy. 1.000 cái lên ngồi xổm trên đất trống, xài lang nhân thiếu niên mông tơ đổ mồ hôi như mưa. Mỏ đồng thạch cứ điểm tại tổ rồng bộ lạc địa vị tương đối trọng yếu. Bởi vì toàn bộ cứ điểm bên trong trên cơ bản thời gian dài phân phối ngoài 10 vị siêu phàm thú nhân tinh nhuệ, mà mông tơ chính là một trong số đó. Nửa tháng trước hắn chính là bị điều đến nơi này ở lâu. chỉ bất quá cùng cái khác siêu phàm thú nhân tiến về bốn phía tuần tra hoặc là tu luyện nắm lấy thú nhân ba thước so sánh, Mông Tơ vẫn luôn là đang cố gắng rèn luyện, tăng lên thể năng, lấy hy vọng có thể đạt tới thú nhân ba thước yêu cầu cơ bản nhất. Bây giờ Mông Tơ huấn luyện cường độ là phổ thông siêu phàm thú nhân chí ít hai lần trở lên. Kỳ thật tại kích hoạt phản tổ huyết mạch đời sau, Mông Tơ thực lực sẽ đạt được một cái bay vọt đề cao. Cường đại thể năng phía dưới thú nhân ba thước chỉ là hạ bút thành văn. Chỉ tiếc trừ phi tại dưới tình huống nguy hiểm, hắn còn không cách nào chủ động kích hoạt tổ tiên huyết mạch. Cho nên đối với cái này hắn vẫn chưa đủ cường đại, trở nên càng thêm cường đại. Cũng chỉ có dạng này mới có thể báo đáp Austin điện hạ ân tình cùng bảo hộ muội muội an toàn. Ngay tại Mông Tơ đổ mồ hôi như mưa, cố gắng rèn luyện tự thân, mà bên trong cứ điểm thú nhân tới tới lui lui, sinh sản đồng sắt vũ khí lúc, ầm ầm, một viên thật lớn bóng tối giống như sao băng từ trên trời giáng xuống. Ầm vang rơi đập đến đại địa phía trên, mặt đất kịch chấn, từng mảng lớn thổ nhưỡng giống như là bị thiên thạch oanh tạc, như gợn sóng tung bay, mang theo dòng lũ gió lốc bão táp, khí linh như biển gầm, liên miên bất tuyệt, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét lái đi. Ai là các ngươi đâu? Cút ra đây cho ta. Một tiếng nổ tung như lôi đình giống to rung khắp thiên địa. Nhưng thấy cuồn cuộn trong bụi mù, một luồng gió mạnh càn quét mà qua, đầy trời bụi mù tùy theo bị xé nứt ra, hiện ra trung tâm cái kia vô cùng cuồng ngạo bá đạo cái bóng. Một cái mang trên mặt dữ tợn vết sẹo, toàn thân màu vàng kim nhộn nhạo đầu người mình sư tử. Đầu người mình sư tử đứng tại thật lớn hố tròn ở giữa. Chung quanh mặt đất giống như là pha lê vỡ vụn, giống mạng nhện khe hở lan tràn ra. Chỉ là đứng ở nơi đó, chính là có một loại kiềm chế khí tức bá đạo càn quét ra. Chấn động đến cách đó không xa phổ thông thú nhân hô hấp khó sướng. Ngươi là ai? Mặc dù đối trước mắt cái này bá đạo vô song đầu người mình sư tử có chút kinh hoàng, nhưng là tổ rồng thú nhân đội tuần tra vẫn là nhanh chóng chạy tới. Cầm trong tay sắc bén trường mâu đem bao bọc vây quanh. Mà bốn phía thú nhân bỏ bê công việc nhóm, cũng nhao nhao chạy về gian phòng bên trong, phủ thêm áo giáp cầm vũ khí lên. Lão tử là huyết trảo bộ lạc Kim Sư Siki. Ngươi chính là thứ rác rưởi này đầu sao? Quỳ xuống cho ta. Đầu người mình sư tử Kim Sư Siki hét lớn một tiếng. Một cước đạp lên mặt đất, trên thân kim quang bộc phát. Khí thế nếu như đằng nhập cửu tiêu cuồng long, quanh thân màu vàng kim khí diễm lan tràn ra, cuồn cuộn khí tức tựa như hóa thành lang yên phóng lên tận trời. Chấn nhiếp thiên khung, ầm ầm, thật lớn nổ vang âm thanh bên trong, từng mảng lớn thổ địa rạn nứt, đáng sợ khí diễm càn quét tứ phương. Tại cái này Kava đại xâm lâm bên trong, nắm đấm lớn chính là chân lý. Kim Sư Siki tin tưởng vững chắc, chỉ cần đem trước mắt bọn này thú nhân đầu cho đánh chết, liền có thể đem những này thú nhân thu sạch tại dưới trướng. Liền có thể đạt được trước mắt loại này đại lượng sinh sản kim loại áo giáp vũ khí phương pháp. Đây là thú nhân bộ lạc bên trong trần trụi pháp tắc sinh tồn. Một đám rác rưởi phế vật, mặc dù không biết các ngươi là thế nào xử lý Grum, nhưng người Kim Sư lão gia cũng không phải cái kia liền bạch ngân đều không đột phá nổi phế vật. Nhìn quyền, Siki không có nói nhảm nhiều. Hắn cũng không cần nói nhảm nhiều. Cái này bộ lạc nhìn qua có chút kỳ quái, nhưng cũng chỉ là mười mấy đồng thiếc cấp bậc tả hữu siêu phàm thú nhân mà thôi. Chút thực lực ấy, căn bản là không có cách chống cự đã là hoàng kim cấp đại chiến sĩ hắn. Hôm nay, cái này bộ lạc tất diệt không thể nghi ngờ. Đấm ra một quyền, quyền ra phong vân động. Một khắc này, trùng thiên khí diễm cuồn cuộn mà đến, đấu khí màu vàng kim ngưng tụ tại nắm đấm bên trong. Ầm vang bộc phát, cuồn cuộn màu vàng kim khí lãng giống như nghiêng trời lệch đất biển gầm. Muốn đem trước mắt tất cả tổ rồng thú nhân quân đội bao phủ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ